Tửu thần, âm dương miện. Chương 443, thiên phú thứ hai của đại diễn Thánh Hỏa Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Nguyệt Càn Khôn Giới đã được đại diễn Thánh Hỏa Long cải biến trực tiếp đánh tới Long Hoàng. Long Hoàng lập tức có phản ứng. Long kiếm cũng lóe lên. Không khí giống như bị hút sạch. Biến thành một mặt kính trong suốt do vô số những mảnh ghép tạo thành. Tản ra kim quang nhàn nhạt. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng bị phân cách trong nháy mắt. Ngay cả linh hồn dò xét của Cơ Động cũng không ngoại lệ. Vào giờ khắc này, hắn có truy tới nữa cũng không đến được vị trí của Long Hoàng đứng. Đây mới là thực lực chân chính của Long Hoàng. Dĩ nhiên, Cơ Động không chút lo lắng Long Hoàng sẽ làm thương tổn Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch. Đó là con của hắn a, hắn bảo vệ còn không kịp. Làm sao có thể thương tổn chúng? Long Hoàng thật ra cũng có chút bất đắc dĩ. Thể công kích siêu tất sát kỹ của đại diễn Thánh Hỏa Long tuy có uy lực mạnh, còn đồng thời phối hợp cả cực hạn âm dương song hòa. Nhưng nếu muốn thương tổn thánh cấp cường giả như hắn, tự nhiên là không thể. Đổi lại là long tộc khác cả gan dám công kích mình như vậy, Long Hoàng nhất định sẽ tiêu diệt. Nhưng trước mắt là con của mình. Điều nó trước tiên nghĩ đến là không cách nào ngăn cản. Mà muốn chống đỡ thì phải không làm tổn thương tới chúng nó mới được. Vì vậy, hắn mới trực tiếp phát ra bản mạng ma vực thuộc về Long Hoàng nhất mạch Long Toàn Phách Hoàng ma vực. Thứ mà cho dù là tỉ thí với mấy đại Long Vương cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Nhật Nguyệt Càn Khôn Giới bị Long Toàn Phách Hoàng ma vực công kích trực tiếp. Nháy mắt đã bị cắt thành vô số mảnh vụn. Trong thực tế, bọn chúng thật ra thì vẫn còn dính liền với nhau. Nhưng ở bên trong Long Hoàng ma vực, Long Hoàng có thể tách bọn chúng ra để ứng đối. Đem một phần công kích phân giải thành 1000 phần. Chia ra thời gian công kích để chống lại. Uy lực của công kích nhất định sẽ hạ thấp trên phạm vi lớn. Mà đây cũng là ý nghĩa của Long Toàn Bá Hoàng ma vực. Khí lưu màu vàng lúc trước trong tay Long Hoàng liền mượn cơ hội này trào cả lên. Nhanh như chớp đem lực lượng Nhật Nguyệt Càn Khôn Giới của Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch phân giải. Trung cấp siêu tất sát kỹ mạnh mẽ như vậy mà chỉ trong giây lát đã bị phá giải. Phải biết rằng, Long Hoàng nếu không gặp phải đối thủ thực lực chênh lệch quá lớn so với mình, thậm chí có thể trong nháy mắt lợi dụng Long Toản trong ma vực tiến hành phân giải đem thân thể địch nhân cắt ra. Nó chính là một trong những ma vực mạnh nhất thiên hạ hiện nay. Nhưng là cho dù đỉnh cấp ma vực như vậy, cũng không thể nào phong kín thân thể của đại diễn Thánh Hỏa Long. Nhật Nguyệt Càn Khôn Giới bị Long Toản Phách Hoàng ma vực phong ấn. Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch cũng nhanh chóng có phản ứng. Năng lực phán đoán của bọn hắn cũng thuộc hàng cao siêu đứng đầu. Mắt thấy công kích của mình không có hiệu quả liền không có nửa phần do dự. Cả hai đều hướng đối phương phun ra một ngụm thổ tức. Mạnh mẽ chặt đứt liên hệ giữa bản thân với Nhật Nguyệt Càn Khôn. Long Hoàng cẩn thận tạo thành hành động dư thừa. Cho dù Nhật Nguyệt Càn Khôn Giới trong lúc bị nó trực tiếp đánh vào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại diễn Thánh Hỏa Long. Âm thanh chặt đứt liên lạc vang lên. Thái cực ma vực một lần nữa từ trên người Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch phóng thích ra. Đem thân thể của bọn nó bao phủ ở bên trong như cũ. Lúc này Long Toản Bá Hoàng ma vực mới xông tới. Lại chỉ có thể phong tỏa không khí xung quanh nhưng không cách nào trực tiếp xâm nhập vào bên trong thái cực ma vực. Thái cực ma vực âm dương bình hành. Không chỉ có âm dương song hỏa mà còn thêm thiên địa âm dương nhị khí. Trong đó lại càng bao hàm ẩn chứa bản chất của hỗn độn. Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch vốn là tương lai sẽ có năng lực sử dụng ma vực như Cơ Động. Chỉ sợ dù cho Long Toản Phách Hoàng ma vực cường đại nữa cũng không cách nào ảnh hưởng đến bên trong thái cực ma vực. Hiện tại chỉ là bởi vì ma lực song phương chênh lệch quá lớn, mới không cách nào đối kháng lại mà thôi. Hống, tiếng giống giận của Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch lần nữa lại vang lên. Lần này trong ánh mắt bọn chúng hoàn toàn trở nên ngưng trọng. Sau một khắc, một màn kỳ dị xuất hiện. Vốn Mao Đài là toàn thân tuyết trắng, thế nhưng giống như là bị tô lên. Theo vị trí tương liên giữa nó cùng Ngũ Lương Dịch, màu đen bao trùm lên tất cả. Trong nháy mắt nó trở nên màu đen giống ngũ lương dịch như đúc. Đầu rồng của hai bọn chúng vốn là giống nhau. Lúc này màu sắc cũng biến thành giống nhau. Căn bản phân không ra ai là ai rồi. Chỉ có thái cực ma vực chung quanh thân thể bọn chúng là hắc sắc hay bạch sắc quang cầu. Hô, Mao Đài cùng ngũ lương dịch đồng thời hít sâu một cái. Không khí cũng xuất hiện rất nhiều tiếng rít khi bị long toản bá hoàng ma vực bao trùm. Long hoàng có thể cảm giác được rất rõ ràng. Ngay cả bầu trời ở bên ngoài động phủ của chính mình đã hoàn toàn tối xuống. Một vòng ám nguyệt tím đen lặng lẽ di động trên đầu Mao Đài cùng ngũ lương dịch. Lại thêm một tầng nhàn nhạt chí cực tử quang lạnh như băng. Thấy như vậy, ngay cả Hỏa Long Vương cũng không khỏi có chút ngây người. Hai tên tiểu tử này rốt cuộc là muốn làm gì? Hỏa Long Vương dĩ nhiên biết nguyên nhân Long Hoàng thử đại diễn Thánh Hỏa Long. Hắn muốn thông qua thử dò xét lực lượng, làm đại diễn Thánh Hỏa Long khi công thủ tản mát ra hơi thở của bản thân để phán đoán bọn họ có phải con của mình hay không. Đó cũng không phải do Long Hoàng không tín nhiệm Hỏa Long Vương. Dù sao thân phận hài tử của Long Hoàng ở Long tộc quá nhạy cảm. Long Hoàng cũng muốn làm cho mấy vị Long Vương khác nhìn. Thế nhưng, bọn họ chẳng ai ngờ rằng đại diễn Thánh Hỏa Long quá mức mạnh mẽ. Đối mặt với hơi thở Long Hoàng lại càng chút nào quá khó khăn. Căn bản không bị Long Quy của Long Hoàng ảnh hưởng mà còn liên tiếp phát động công kích hung hãn. Thật ra, chỉ riêng điểm bọn chúng không bị Long Quy Long Hoàng ảnh hưởng. Mấy đại Long Vương cũng đã nhận ra thân phận của bọn chúng. Dù là những cường giả cấp bậc Long Vương như bọn họ, cũng vẫn phải chịu ảnh hưởng uy nghiêm Long Hoàng. Chỉ có huyết mạch chính gốc của Long Hoàng mới là ngoại lệ. Mà Long Hoàng cảm thụ được hơi thở tỏa ra từ trên người đại diễn Thánh Hỏa Long. Cũng nhận ra thân phận đại diễn Thánh Hỏa Long. Mặc dù ở trên người đại diễn Thánh Hỏa Long, ngoài huyết mạch Long Hoàng cùng Hỏa Long Vương còn có một cỗ huyết mạch khác tồn tại. Không thể nghi ngờ, đại diễn Thánh Hỏa Long bây giờ có thể có được thực lực như vậy. Tự nhiên là có ảnh hưởng huyết mạch Long Hoàng cùng Hỏa Long Vương. Nhưng Long Hoàng thông qua chiến đấu trước mắt phát hiện, trong cơ thể đại diễn Thánh Hỏa Long có cỗ huyết mạch thứ ba ảnh hưởng khắc sâu đối với nó. Không chịu ảnh hưởng dưới huyết mạch hoàng đế của chính mình. Nó hoàn toàn không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói, cỗ huyết mạch thứ ba này so với huyết mạch của mình cao quý hơn. Cho nên nó muốn nhìn. Mao Đài cùng ngũ lương dịch còn có thể mang cho nó kinh ngạc như thế nào? Hoàn toàn chọn lựa thủ thế. Chờ công kích của bọn chúng. Mặc dù lúc này tất cả bị phân cách thành vô số phần. Nhưng cơ động vẫn dễ dàng cảm nhận rõ ràng mưu đồ lúc này của Mao Đài cùng ngũ lương dịch. Linh hồn, huyết mạch hắn cùng với bọn họ tương liên. Như thế nào lại không cảm thụ được bọn chúng đang làm gì đây? Hai tên tiểu tử này. Bọn chúng dĩ nhiên là muốn sử dụng một kỹ năng khác của mình. Thậm chí ngay cả cái kỹ năng này bọn chúng cũng học được. Một viên băng cứng màu tím từ trong thái cực ma vực lặng lẽ xuất hiện. Trong nháy mắt từ khi nó thoát khỏi thái cực ma vực. Thái cực ma vực giống như là bị khô héo co rút lại. Thân thể đại diễn Thánh Hỏa Long trên không trung cũng lắc lư nhẹ. Trong mắt Mao Đài. Ngũ lương dịch lộ ra thần sắc mỏi mệt rõ ràng. Cơ thể Mao Đài cũng khôi phục màu trắng. Tử sắc kiên băng. Lần thứ hai tiếp xúc với thái cực ma vực phát ra một tiếng đinh vang nhỏ. Truyền khắp toàn bộ Long Hoàng động phủ. Ngay sau đó, khiến Long Hoàng cùng tứ Hỏa Long Vương cũng phải chấn động vì một màn xảy ra. Trăm ngàn tầng phân cách Long toàn phách hoàng ma vực đột nhiên va chạm với tử sắc kiên băng. Liền bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Tử hắc quang mang lan tràn ngay lập tức. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trước mặt Long Hoàng. Cuốn sạch cả Long toàn bá hoàng ma vực. Thanh âm nghiền nát dày đặc mà vang vọng. Bộc phát vang lên. Tử hắc quang mang lại trực tiếp cuốn đến trên người Long Hoàng. Dường như muốn đem nó thôn phệ. Thân hình hóa dạng người của Long Hoàng chợt lóe. Một đạo quang thải hư vô theo cơ thể hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, thân thể của hắn đã biến mất giữa hư không lại hiện ra ngay trước mặt Mao Đài cùng ngũ lương dịch. tránh khỏi bị tử hắc sắc này thôn phệ. Xuyên không, Cơ Động kinh hô bật thốt lên. Không sai, Long Hoàng sử dụng chính là thiên phú kỹ năng Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch lúc trước đã từng sử dụng. Xuyên không, hắn vì vậy mới biết. Thì ra là kỹ năng này của bọn chúng là do kế thừa từ Long Hoàng. Mà Long Hoàng thi triển xuyên không? Hiển nhiên lợi hại hơn so với đại diễn Thánh Hỏa Long. Dĩ nhiên lại trực tiếp xuyên không? Hoàn toàn tiến vào kỹ năng cao cấp siêu tất sát kỹ cường đại. Cơ Động cũng không biết. Kỹ năng xuyên không đối với Long Hoàng chính là tuyệt học bảo vệ tánh mạng. Cũng là năng lực ẩn giấu giống Long Toàn Phách Hoàng Ma Vực. Long Hoàng cũng sẽ không dễ dàng dùng. Tuy nói Long Hoàng sợ gây thương tổn cho đại diễn Thánh Hỏa Long. Nhưng đại diễn Thánh Hỏa Long có thể bức bách nó dùng đến hai kỹ năng này đã đủ để tự hào rồi. Long Hoàng chân chính là thánh cấp cường giả A. Thời điểm Long Hoàng xuất hiện trước mặt Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch. Trong nháy mắt, tất cả âm thanh nghiền nát đã dung hợp lại một chỗ. Hóa thành một tiếng nổ vang. Trong Long Hoàng động phủ, không khí bị cắt thành vô số phần khôi phục bình thường. Tình huống như thế chỉ có thể cho thấy một chuyện, là Long Toàn Phách Hoàng Ma Vực đã bị phá vỡ. Mao Đài trong nháy mắt biến thành màu đen giống Ngũ Lương Dịch. Đó là bởi vì nguyên nhân cực hạn dương hỏa ma lực của bản thân nó chuyển thành cực hạn âm hỏa ma lực. Cấu tạo ma lực của bọn nó cơ hồ giống Cơ Động như đúc. Đây không chỉ bởi vì nguyên nhân huyết mạch Cơ Động mà cũng là kết quả ban đầu liệt diễm vẫn hằng theo đuổi. Chỉ có như vậy, bọn chúng mới có thể phối hợp hoàn mỹ cùng Cơ Động. Trở thành đồng bạn mật thiết nhất, bảo vệ an toàn của Cơ Động. Vì vậy, ngay cả ma lực chuyển hóa bọn họ cũng biết. Kỹ năng bọn chúng vừa thi triển đó không phải là đơn thể công kích siêu tất sát kỹ Cơ Động kia từng đã dùng qua. Cấm, thiên, vạn, đại u diễm băng sao? Mặc dù đại diễm băng mà Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch đang thi triển ra. Không thể nào giống như lúc Cơ Động đối mặt Cúc Hoa chứ. Mượn toàn bộ lực lượng các thiên can thánh đồ thi triển ra bản đầy đủ. Nhưng ma lực của nó vẫn ở trên Cơ Động. Hơn nữa có thái cực ma vực phụ trợ, một cái đại u diễm này, hoàn toàn phát ra uy lực cao cấp siêu tất sát kỹ. Cho dù là ở trong Long tộc, cự long có thể thi triển cao cấp siêu tất sát kỹ. Cũng chỉ có đám long vương mà thôi. Dĩ nhiên, sau khi ngũ đại long vương thi triển cao cấp siêu tất sát kỹ, tuyệt sẽ không mệt mỏi giống như đại diễn Thánh Hỏa Long. Khống chế so với bọn chúng cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng ngàn vạn không nên quên. Hiện tại đại diễn Thánh Hỏa Long cũng không phải là thập giai ma thú. Mà là cửu giai A. Mắt thấy Long Hoàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch mới vừa phóng ra gần như toàn bộ ma lực cũng không có cam chịu số phận. Thân thể đột nhiên vung vẩy. Hai thân thể cùng đem cái đuôi đột nhiên đánh tới. Công kích lúc trước phá vỡ uy áp Long Hoàng, lại một lần nữa xuất hiện. Lần này mọi người đã thấy rõ ràng. Thân thể đại diễn Thánh Hỏa Long vào giờ khắc này giống như là không có xương. Hoàn toàn biến thành một cây roi khổng lồ phá vỡ không khí. Mang theo quang mang vặn vẹo không ngừng. Âm dương song thuộc tính đồng thời phát ra. Đây là nơi thân thể Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch kết hợp. Tự nhiên cũng là nơi thuộc tính của bọn chúng dung hợp hoàn mỹ nhất. Một kích thân thể thuần túy. Tuyệt đối mang vào thuộc tính hai người bọn chúng. Huống chi còn có lực lượng thân thể khổng lồ cùng với ma lực xúc tích bên trong. Long Hoàng trong mắt toát ra một tia bất đắc dĩ. Dục vọng công kích của đại diễn Thánh Hỏa Long thật sự là quá mạnh mẽ. Bọn chúng không thể nào không biết sau khi mình xuyên không được. Bọn chúng cũng không thể nào là đối thủ của mình nhưng công kích vẫn như cũ không chút đình chỉ. Long Hoàng nhẹ nhàng thốt ra một câu. Cũng vừa chặn lại chiếc đuôi rồng của đại diễn Thánh Hỏa Long. Lần này, kỳ tích cũng không có tiếp tục xuất hiện. Thân thể Long Hoàng giống như là núi lớn rơi xuống mang theo đại diễn Thánh Hỏa Long rơi trên mặt đất. Mặc dù hắn hóa thân hình người, nhưng lực lượng của hắn vẫn là Long Hoàng. Đại diễn Thánh Hỏa Long vẫn không có từ bỏ. Thân thể mềm dẻo lần nữa quay lại trở lại. Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch dương miệng rộng. bay thẳng đến bên người Long Hoàng táp tới. Trong lúc này, trong mắt Long Hoàng toát ra vài phần ánh sáng kỳ dị. Trong lúc quầng sáng phóng thích, thân thể nhân hình của hắn đã lại một lần nữa biến thành thân thể Long Hoàng chiều cao vượt qua 50 mét. Nhưng đối với cái táp của Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch, nó cũng không có né tránh, thậm chí không sử dụng ma lực tiến hành phòng ngự. Tùy ý bọn họ cắn một phát trên kim cương long thể gần như trong suốt. Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch hợp lực cắn tuyệt đối là cực kỳ kinh người. Trong tình huống không có chút nào ma lực phòng ngự cùng da thịt co lại, dù là lân phiến trong suốt trên người Long Hoàng cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Lân phiến bị răng nhọn đâm thủng, hàm răng sắc bén của Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch đã cắn vào thân thể Long Hoàng một chút. Trong phút chốc, huyết quang băng liền hiện ra. Bệ hạ, tứ đại Long Vương đồng thời bật thốt kinh hô, bổ nhào xông tới. Không nên cử động, thanh âm uy nghiêm của Long Hoàng vang lên, ngăn cản tứ đại Long Vương. Mà Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch đang cắn trên người nó cũng ngây dại. Bởi vì lúc trước cái đuôi của bọn nó bị tay Long Hoàng bắt được. Lúc này thân thể Long Hoàng khôi phục nguyên trạng, liền đem bọn họ lên không trung. Vị trí mà bọn chúng cắn chính là bộ ngực Long Hoàng. Cơ thể dài 15 thước của bọn chúng dù cắn ở bất kỳ nơi đâu, nhìn qua cũng có chút buồn cười. Đại diễn Thánh Hỏa Long ngây người ra, không phải bởi vì thân thể Long Hoàng biến hóa lớn nhỏ, mà là vì máu Long Hoàng chảy vào trong miệng đã khiến chúng nó cảm nhận được phần huyết mạch tương liên. Ánh mắt Long Hoàng hiền hòa nhìn từ trên xuống thân hình bọn họ, than nhẹ một tiếng, hài tử của ta, một phát cắn này, coi như là trừng phạt đối với cha năm đó không bảo vệ tốt cho các ngươi. Những năm này, các ngươi phải chịu khổ nhiều rồi. Cách chương.